Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, ai đó, đứng im. Sự xuất hiện đột ngột của Lý Lê và Kỳ Minh Trúc khiến hiện trường náo loạn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Người của Vô Thường Tư lập tức chĩa súng vào hai người. Tên thủ lĩnh nheo mắt, nhận ra thân phận của Lý Lê. Hóa ra là cô, là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư. Lý Lê có danh tiếng không nhỏ ở Dương Uyên Thành. Vô Thường Tư đương nhiên có thông tin về cô. Cuộc chiến dai dẳng giữa Bình Họa Tư và Vô Thường Tư đã khiến không ít thành viên của Vô Thường Tư chết dưới tay Lý Lê. Lý Lê cười với hắn. Bất ngờ lắm sao? Đương nhiên bất ngờ. Tên thủ lĩnh cười lạnh. Không chỉ bất ngờ, mà còn rất vui mừng nữa. Quả là một món hời đưa đến tận cửa. Sự xuất hiện của Lý Lê khiến các tài phiệt ở đó cho rằng viện binh của Bình Họa Tư đã đến. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười trên môi họ đã tắt ngấm. Bởi vì sau lưng Lý Lê không có ai xuất hiện. Cảnh tượng Bình Họa Tư xông vào như dự kiến cũng không xảy ra. Một đám thành viên Vô Thường Tư vây quanh hai người. Trông như thể một con dê non rơi vào hang sói. Tôi còn tưởng ai đến cơ chứ. Tên thủ lĩnh nở nụ cười chế giễu. Chỉ với hai người các người. Còn muốn cứu mọi người sao? Hắn nhìn Kỳ Minh Trúc bên cạnh Lý Lê. Ngẩn người một chút. Cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Nhưng nhìn kỹ lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cậu là ai? Chỉ là một kẻ bị kéo đến đây làm lá chắn tạm thời thôi. Kỳ Minh Trúc giơ tay lên. Cười nói. Đừng để ý đến tôi. Lúc này, nhóm tài phiệt bị đe dọa đã lần lượt ký xong hiệp định dưới họng súng. Chỉ còn lại Hách phu nhân vẫn chần chừ. Bà là người đứng đầu hiệp hội, cũng là người đầu tiên ký hiệp định khống chế Titan. Chỉ cần Hách phu nhân ký vào hiệp định này, thiết bị khống chế Titan sẽ được gỡ bỏ. Hách phu nhân nhìn về phía Kỳ Minh Trúc, vẻ mặt đầy mong đợi. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Tên thủ lĩnh nhận ra sự do dự của Hách phu nhân. Biểu cảm lập tức trở nên tàn nhẫn. Muốn kéo dài thời gian sao? Đột, một tiếng súng vang lên. Tên thủ lĩnh không chút nương tay bóp cò. Một tài phiệt đã ký hiệp định bên cạnh Hách phu nhân ngã xuống đất. Máu tươi lênh láng. Tiếng la hét sợ hãi vang lên khắp nơi. Cứ kéo đi. Tôi xem bà kéo được bao lâu. Tên thủ lĩnh cười lạnh. Mỗi giây bà kéo dài, tôi sẽ giết một người. Tôi xem bà có thể kiên trì đến khi nào. Họng súng của hắn đảo qua. Tất cả các tài phiệt đều lộ vẻ hoảng sợ. Họ nhanh chóng quên mất lập trường của mình. Vừa né tránh họng súng, vừa khuyên Hách phu nhân. Phu nhân, ký đi, ký đi. Bọn họ thật sự sẽ giết người. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết mà. Vẻ mặt Hách phu nhân phức tạp. Bà nhìn các tài phiệt xung quanh. Ai nấy đều viết rõ khát khao sống sót trên mặt. Dù họ biết rõ Dương Uyên Thành sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi hiệp định Titan được giải trừ. Nhưng trước mạng sống của mình, họ đã đưa ra lựa chọn. Đúng lúc này, Kỳ Minh Trúc, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên hành động. Cậu lao về phía Hách phu nhân. Tên thủ lĩnh giật mình. Không chút do dự nổ súng về phía Kỳ Minh Trúc. Tiếng súng vang lên. Kỳ Minh Trúc như có mắt sau lưng. Nghiêng người né tránh đường đạn một cách hoàn hảo. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Kỳ Minh Trúc vươn tay kéo Diêu Hướng Vinh đang ngạc nhiên đến trước mặt mình. Đồng thời chĩa súng vào đầu ông ta. Cậu làm gì vậy? Thiên Nam. Hội trưởng Diêu, biến cố xảy ra quá nhanh. Động tác của Kỳ Minh Trúc cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Khi mọi người kịp phản ứng, Diêu Hướng Vinh đã bị bắt làm con tin. Diêu Minh Khải, người đang chuẩn bị hành động, sững sờ tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Khoan đã, chẳng phải Kỳ Minh Trúc đến để cứu họ sao? Tại sao lại bắt cóc Diêu Hướng Vinh? Rõ ràng ông ta là con tin mà. Lý Lê đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt tên thủ lĩnh trầm xuống. Cậu có ý gì? Ông đoán xem tôi có ý gì? Kỷ Minh Trúc khẽ mỉm cười. Viên đạn được lên nòng, chĩa vào thái dương Diêu Hướng Vinh. Hội trưởng Diêu Hướng Vinh chắc không phải là người nhân tạo của Vô Thường Tư chứ? Ông đoán xem tôi bắn một phát thì ông ta có chết không? Sắc mặt tên thủ lĩnh cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống. Rốt cuộc người này là ai? Sao cậu ta lại biết thân phận của Diêu Hướng Vinh? Không khí căng thẳng, những người khác ở đây đều là cáo già, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đồng loạt nhìn về phía Diêu Hướng Vinh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do Diêu Hướng Vinh một tay sắp đặt? Họng súng của tên thủ lĩnh run rẩy. Hắn cố tìm góc bắn hạ Kỷ Minh Trúc, nhưng Kỷ Minh Trúc rất khôn ngoan, luôn ẩn mình sau lưng Diêu Hướng Vinh, không để lộ sơ hở nào. Vẻ mặt Diêu Hướng Vinh bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc cậu là ai? Trước khi trả lời câu hỏi của ông, hay là ông trả lời câu hỏi của tôi trước đi? Kỷ Minh Trúc lạnh lùng nói. Tại sao Vô Thường Tư muốn giải trừ hiệp định khống chế? Diêu Hướng Vinh nhẹ giọng nói. Xem ra cậu không hiểu biết về Vô Thường Tư như tôi tưởng. Titan vốn dĩ không thuộc về bất kỳ con người nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là trả Titan về hình dáng vốn có của nó thôi. Không thuộc về bất kỳ con người nào. Kỷ Minh Trúc nhíu mày. Vậy Titan thuộc về ai? Diêu Hướng Vinh cười nói. Đương nhiên là thuộc về thần của chúng ta. Ngay khi Kỷ Minh Trúc còn đang ngẩn người, Trần hội trường đột nhiên nổ tung. Một lượng lớn bê tông cốt thép đổ xuống. Giữa đám bụi mù, hai cỗ cơ giáp từ trên trời rơi xuống. Cánh tay cơ giáp vươn ra chộp lấy Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc giật mình, chưa kịp hiểu ý nghĩa lời Diêu Hướng Vinh, lập tức lăn người né tránh cánh tay đang chộp đến, rồi đứng dậy bắn hai phát súng thẳng vào Diêu Hướng Vinh. Keng, cỗ cơ giáp trên trần nhà lập tức chắn trước mặt Diêu Hướng Vinh. Viên đạn bắn vào lớp giáp, tóe ra hai tia lửa, nhưng không để lại dấu vết nào trên cơ giáp. Diêu Hướng Vinh được hai cỗ cơ giáp bảo vệ ở giữa, bình tĩnh nhìn Kỷ Minh Trúc. Tạm biệt, cậu bé. Pháo cơ giáp vươn ra, nhắm vào Kỷ Minh Trúc. Thân hình con người nhỏ bé như kiến trước cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Nhưng Kỷ Minh Trúc không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu nói, xin lỗi, người phải nói tạm biệt là ông mới đúng. Giọng điệu chắc nịch của cậu khiến mọi người sững sờ. Người của Vô Thường Tư lập tức cảnh giác, căng thẳng nhìn về phía Kỷ Minh Trúc. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không có gì xảy ra. Kỷ Minh Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với A Tu, sao còn chưa đến, hơi xấu hổ đấy. A Tu, sắp rồi, cậu diễn trò gì vậy hả? Tên thủ lĩnh cảm thấy mình bị chơi xỏ. Sau một thoáng ngơ ngác là cơn giận dữ, hắn giơ súng lên bắn Kỷ Minh Trúc. Chết đi. Ngay khi hắn bóp cò, tường ngoài khách sạn bị một lực lớn phá tan, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Một mảng tường bị ánh sáng chói lóa xé toạc. Một cỗ cơ giáp lao nhanh đến từ bóng tối. Lớp sơn hồng nhạt đã bong chóc gần hết, lộ ra màu đỏ rực rỡ bên dưới. Lớp sơn loang lổ như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, đốt cháy tầm nhìn của mọi người. Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Phượng Hoàng cứu rỗi giả dưới sự điều khiển của A Tu cuối cùng cũng đến từ ngoại ô Dương Uyên Thành. Nó xé toạc bức tường kiên cố của tòa nhà như xé toạc một miếng đậu hũ. Lao thẳng vào giữa hội trường. Khoang điều khiển mở ra. Kỷ Minh Trúc nhảy lên, đáp xuống khoang điều khiển. Lý Lê, tuyệt vời. Tình thế lập tức đảo ngược. Sự xuất hiện bất ngờ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả khiến người của Vô Thường Tư choáng váng. Hai cỗ cơ giáp của Vô Thường Tư đồng loạt nâng pháo, xả đạn laser về phía Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Kỷ Minh Trúc ngồi trong khoang điều khiển. Đèn trong khoang sáng lên. hàng loạt nút bấm được chiếu sáng. Cậu kéo cần điều khiển. Vù, trung tâm năng lượng gầm rú. Phượng Hoàng cứu rỗi giả triển khai trường lực, như một bức tường đồng vách sắt. Đạn laser nổ tung trên trường lực, tóe ra vô số tia lửa trên lớp giáp. Đồng thời cả tòa nhà rung lắc dữ dội trong tiếng nổ, như một tòa lâu đài xếp gỗ lung lay sắp đổ. Mọi người mất thăng bằng, hoảng loạn chạy tán loạn trong hội trường. Keng, lưỡi dao áp lực của Phượng Hoàng cứu rỗi giả bật ra. Thanh bội đao bất tử xuất hiện trong tay. Một vệt sáng rực rỡ lóe lên. Một cỗ cơ giáp của Vô Thường Tư bị chém làm đôi. Nhát chém phẳng lì. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cơ giáp của Vô Thường Tư đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí trung tâm năng lượng của nó cũng bị thanh bất tử chảm phá tan. Trước cơ giáp cấp S, mọi vũ khí đều vô dụng. Ánh mắt Diêu hướng Vinh sắc bén. Là cậu, không cần Kỷ Minh Trúc tự giới thiệu. Sự xuất hiện của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã nói lên thân phận của cậu. Nhân viên đào tẩu của Vô Thường Tư, cựu điều khiển Titan của Bình Họa Tư, Kỷ Minh Trúc, ầm ầm. Cùng lúc đó, ba cỗ cơ giáp xuất hiện, cùng với cuộc chiến khốc liệt, cả tòa nhà bắt đầu sụp đổ từ giữa. Cuối cùng, trong tiếng dê, n gì của bê tông cốt thép, cả tòa nhà đổ sập. À, nhà sập rồi, các vị khách phát ra tiếng thét chói tai. Sàn hội trường nứt đôi từ giữa, tất cả khách khứa và con tin đều rơi xuống. Trong tiếng la hét hoảng loạn, mọi người cố bám víu vào bất cứ thứ gì có thể nắm được, nhưng vô ích. Tòa nhà nghiêng đổ, vô số người rơi tự do từ trên cao xuống. Minh Trúc, Lý Lê phản ứng nhanh nhất. Cô nắm lấy một sợi dây cáp điện đứt, giữ cơ thể không rơi xuống. Hét lớn về phía Kỷ Minh Trúc. Cứu người, tòa nhà đổ quá nhanh. Kỷ Minh Trúc nhìn lại, mọi người đã rơi xuống như mưa. Từ độ cao hàng trăm mét, cơ thể con người sẽ nát vụn trong nháy mắt. Trong số những người rơi xuống, không chỉ có khách khứa và người của Vô Thường Tư, mà cả Diêu Mính Khải và An Mạn cũng đang rơi tự do. Chết tiệt, Kỷ Minh Trúc chửi thầm một tiếng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu không còn thời gian để ý đến cỗ cơ giáp còn lại và Diêu Hướng Vinh. Kéo cần điều khiển, lao xuống khỏi tòa nhà. Cỗ cơ giáp của Vô Thường Tư nâng pháo, định tấn công Kỷ Minh Trúc, nhưng bị Diêu Hướng Vinh ngăn lại. Diêu Hướng Vinh nhìn con trai mình giữa không trung, ánh mắt lóe lên, rồi nghiến răng, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.